Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 774, chương 774, lại vào nghiệp gia. Dung Kiều cầu khen thưởng ngồi chuẩn bị đầy đủ dưới, bây giờ lại có thể bị người ngoài nhanh chân giành trước. Mà Dịch Tiểu Phi cũng có bất ngờ, không nghĩ tới bên này, có người khác đến, về số người còn không thiếu. Ở Nhẫn Long Văn dưới sự giúp đỡ, nhìn sang, cùng một màu vương cấp cao thủ, loại này thực lực, ở thành phố Vũ Hà không nên có, như vậy đến là có mục đích, hiển nhiên liên quan tới đại xà tin tức, vương gia tộc lão đã nói cho người ngoài, bây giờ địch không nhúc nhích, Dịch Tiểu Phi không nhúc nhích, hướng đối diện đoàn người, tuét miệng cười một tiếng, đem đồ vật giao ra. Đường môn cùng y thánh môn bốn tên 10 chuyển vương cấp cao thủ cũng không nói gì. Bên cạnh có một người đường môn 2 chuyển vương cấp cao thủ hét lớn một tiếng. Khí thế hung hăng, chẳng qua là đối phương kêu lên những lời này lúc này đường môn một người 10 chuyển vương cấp cao. Thủ, trở tay chính là một cái tát. Ngu xuẩn, bên này đến phiên ngươi nói chuyện sao? Một thân một mình chém chết đại xà. Thực lực bực này, bọn họ có thể kém hơn. Đối phương nhìn qua rất xa lạ, là một người cho tới bây giờ chưa từng thấy qua người. Nhưng bây giờ sự thật đang ở trước mắt, đại xà đã chết, mật rắn bị lấy đi. Liền huyết linh quả kia chắc hẳn cũng là người này vật trong túi. Bây giờ nếu là động thủ cướp đoạt, bọn họ bốn người liên thủ cũng không có đem cầm. Đối phó vậy đại xà ở trên đứng chàng trai, sợ rằng người này đã là 11 chuyển vương cấp cao thủ thực lực. Cái này đã vượt ra khỏi bọn họ phạm vi năng lực. Các hạ, chúng ta là đường môn, còn có người y thánh môn, đem mình thân phận báo ra, bỏ mặc như thế nào? Đường môn cùng y thánh môn, bằng vào đối phương thực lực, nhất định sẽ biết rõ rất nhiều. À... nguyên lai là đường môn cùng người y thánh môn. Thế nào, muốn đồ ta sao? Dịch Tiểu Phi giọng, ngay tức thì vô cùng băng lãnh. Thành tựu huyết kỵ vệ, trên người khí huyết sát, giấu rất kỹ, chẳng qua là coi mình muốn để lộ ra lúc này cũng là tương đương kinh người. Những người này muốn cướp đoạt, Dịch Tiểu Phi có thể không ngại, động thủ một phen, mặc dù có chút phiền toái. Chỉ khi nào ra tay, không thể nghi ngờ là những người này tự tìm đường chết. Không dám, chỉ là muốn cùng các hạ đóng một người bạn. Như vậy nặng sát khí, người đàn ông này sợ là cuộc sống ở lưỡi đao miệng người trên. Người như vậy một khi động thủ, giết người mắt không nháy, không có nắm chắc tình huống, bọn họ sẽ không mạo cái này nguy hiểm. Bạn, không cần, ta còn có việc. Cũng không cùng chư vị. Dịch Tiểu Phi vừa nói, trực tiếp hướng đường môn cùng y thánh môn bên này đi tới. Cái này bước tới, để cho vậy bốn tên 10 chuyển vương cấp cao thủ. Theo bản năng hướng bên cạnh dựa vào một chút, là Dịch Tiểu Phi nhường ra một con đường tới. Mà Dịch Tiểu Phi từ trong lối đi đi qua, quay đầu nhìn về phía bên cạnh đường môn cùng người y thánh môn. Xin lỗi. Để cho các ngươi một chuyến tay không? Tiếng nói rơi xuống, Dịch Tiểu Phi thân thể lao ra. Cái này làm cho đường môn cùng y thánh môn mọi người. Sắc mặt cũng rất khó xem. Liền vậy bốn tên 10 chuyển vương cấp cao thủ. Từng cái thần sắc cũng là âm trầm vô cùng. Mới vừa rồi những lời này, nói hay nói năng tùy tiện, đối với bọn họ mà nói chính là diễu cợt. Bất quá người này mặt mũi là ghi nhớ, đường môn cùng người y thánh môn, tất nhiên sẽ có cử động, bẩm báo đi lên, cái này thời gian, ở thành phố Vũ Hà tìm kiếm một phen, có lẽ sẽ đạt được hữu dụng tin tức. Ngày thứ hai khoảng cách tài nguyên khoáng sản gần đây một nơi thành trấn nhỏ ở trên. Dịch Tiểu Phi bóng người hiện ra, bất quá bây giờ Dịch Tiểu Phi, đem Dịch Dung mặt mũi trừ. Đem mình vốn là dung mạo triển lộ ra, ngày hôm qua thu hoạch vẫn là rất phong phú, lấy được huyết linh quả, không sai biệt lắm đã đạt đến 300 năm niên đại. Cái này một viên huyết linh quả tạm thời bị Dịch Tiểu Phi để dành ở trong nhẫn long văn. Dẫu sao nhẫn long văn bây giờ tàng một ít nhóc, vẫn là rất dễ dàng. Đem dung mạo hiện ra, cũng là Dịch Tiểu Phi không biết làm sao. Bởi vì là hắn phải đi nghiệp ra một chuyến, mình lấy được mật rắn, không thể thả thời gian quá dài. Tốt nhất ở bên trong 3 ngày nhập thuốc, như vậy hiệu quả mới có thể giữ tốt nhất. Cần một ít quý giá dược liệu phối hợp, mình bây giờ đạt được có chút khó khăn. Không đi qua nghiệp ra thì dễ làm hơn nhiều. Mật rắn này có thể cấp cho chỗ tốt, không sai biệt lắm cũng có thể so sánh với một viên 100 năm máu linh quả. Cho nên 1,5 năm trước kia, tài nguyên khoáng sản tranh, cuối cùng phải nói lấy được lợi lớn nhất, vẫn là bây giờ Dịch Tiểu Phi. Một viên mật rắn, một viên sấp xỉ 300 năm huyết linh quả. Cái này ở trình độ nhất định, có thể để cho Dịch Tiểu Phi đánh vào 10 chuyển vương cấp cao thủ. Cho nên bây giờ Dịch Tiểu Phi chẳng qua là cửu truyền cảnh thôi. Bất quá Dịch Tiểu Phi cửu truyền cảnh cùng người ngoài vốn là bất đồng, cảnh giới là một chuyện, triển lộ ra chiến lực đó chính là một chuyện khác. Đến cuối cùng vẫn là cần lộ ra diện mạo, đi một chuyến nghiệp ra. Đây cũng là sự việc không có biện pháp. Xử lý xong mật rắn, trở lại kinh thành thật ra thì cũng trì hoãn không được. Thời gian bao lâu, từ bên này, đến nghiệp ra, không sai biệt lắm còn muốn 2 tiếng. Dịch Tiểu Phi sau đó ngay tại thị trấn trong, kêu một chiếc xe, 2 tiếng sau đó, thành phố Vũ Hà, nghiệp ra, Hạng Phi, ngươi nói gì, làm việc nhà một nơi tương đương trọng yếu trong lầu các. Nghiệp gia cường đại nhất 3 người, Nghiệp Viễn, Nghiệp Bố, còn có Nghiệp Tịch như vậy chung một chỗ, thương nghị một ít chuyện tình. Bất quá lúc này Nghiệp Viễn nghe được Nghiệp Hạng Phi, vội vàng bẩm báo, tỏ ra rất kích động. Thật sự là Dịch Thánh Sư tới sao? Thái Thượng Trưởng Lão, ta làm sao biết nhận sai? Ta đã để cho người đi nghênh đón. Nghiệp Hạng Phi cười một tiếng. Dẫu sao ban đầu ở nghiệp gia lúc này hắn cùng Dịch Tiểu Phi tiếp xúc vẫn là rất nhiều. Rất nhiều chuyện vụn vặt, hắn cũng giúp Dịch Thánh Sư tới xử lý. Như vậy còn nhận sai Dịch Thánh Sư, vậy hắn thật sự là sống uổng. Dịch Thánh Sư tại sao có thể để cho người bình thường nghênh đón? Mau, dẫn chúng ta qua đi. Dù là đã 1,5 năm, đối với Dịch Tiểu Phi, bọn họ 3 người vẫn là rất tôn kính. Dẫu sao khi đó người của Dương gia, may mà Dịch Tiểu Phi chở đỡ được. Sau đó 3 người vội vã cùng Nghiệp Hạng Phi đi. Không tới 5 phút, Nghiệp Viễn, Nghiệp Bố, còn có Nghiệp Tịch như vậy liền cùng Dịch Tiểu Phi chạm mặt. Mặc dù đã 1,5 năm không có gặp mặt, nhưng thuộc về Dịch Tiểu Phi dung mạo vẫn là không có bao nhiêu biến hóa. Đối với bọn họ mà nói, chính là trẻ tuổi, đây là bọn họ xa xa so ra kém tuổi tác. Dịch Thánh Sư, thật lâu không thấy ngươi, lần này tới, có thể hay không vì trưởng lão tử vọng sự việc. Không biết Dịch Tiểu Phi đi nơi nào, nhưng là tới thành phố Vũ Hà. Đối với Nghiệp Viễn mà nói, cũng chỉ Diệp Tử Vọng sự việc. Thế nào, chú Tử Vọng cũng ở đây bên mà. Dịch Tiểu Phi tò mò mở miệng hỏi, tự mình tới nghiệp gia là muốn nghiệp gia cho mình chuẩn bị một ít dược liệu để cho mình lấy được mật rắn nhập thuốc. Dịch Thánh Sư, ngươi không biết sao, trưởng lão Tử Vọng cùng người Y Thánh Môn mâu thuẫn, bị Y Thánh Môn một cái kêu là Khổng Văn Bân 6 chuyển vương cấp cao thủ đả thương. Thương thế này ít nhất phải nằm trên giường 1 tháng. Nghiệp Viễn chậm rãi mở miệng nói, đây cũng là để cho hắn tò mò, tại sao Dịch Thánh Sư sẽ không biết trưởng lão Tử Vọng sự việc. Y Thánh Môn, Khổng Văn Bân, Dịch Tiểu Phi đôi mắt nhất thời lăng lệ, một tia sát ý lộ ra, để cho Nghiệp Viễn 3 người cả kinh, nhìn về phía Dịch Tiểu Phi,